Vũ Thần Chúa Tể, chương 4304, hồn bay mật tan. Góc truyện audio.com. Khi này 360 ngôi sao tạo thành đáng sợ tinh hải trấn áp xuống thời điểm, ở đây toàn bộ cường giả đều cảm thụ được một cổ không thể ngăn cản khí tức, từng cái ánh mắt trong đều toát ra vẻ hoảng sợ. Đây là 360 chu thiên tinh hải thần châu tinh thần cung chủ thành danh đỉnh phong thiên tôn bảo khi tinh thần cung chủ mà ngay cả loại bảo vật này đều thi triển ra, đây là muốn cường thế đánh giết thần công thiên tôn sao? Rất nhiều cường giả đều hít một hơi lãnh khí, xem như thành danh cường giả, mọi người tự nhiên đều biết tinh thần cung chủ thủ đoạn, mà 360 ngôi sao Hải Thần Châu, là tinh thần cung chủ thành danh bảo vật chỉ có tại thảm thiết nhất lúc đang chém giết sau mới có thể thi triển. Mà ở tinh thần cung chủ thi triển ra chư thiên tinh thần thời điểm. Đại Vũ Sơn chủ cũng động. Ha ha ha, ta Đại Vũ Thần Sơn, cũng không ưa nhất ỷ thế hiếp người hạng người, thần công thiên tôn ỷ vào thực lực cường hãn, bảo vật rất nhiều, tại cổ giới ức hiếp cổ tộc cơ gia, trời đất không tha, bản tọa thân làm Đại Vũ Sơn chủ, nhân tộc đỉnh phong thiên tôn, há lại cho như vậy sự tình phát sinh. Đại Vũ Sơn chủ quát chói tai tiếng chấn cửu thiên. Trong khoảnh khắc trong thân thể hắn, từng cái cổ xưa ngọn núi xuất hiện, từng cái ngọn núi hư ảnh, liên tục chồng chất lên nhau, cuối cùng một tòa chừng ức núi cao vạn trượng phong, hiện lên ở Đại Vũ Sơn chủ trong tay. Này một tòa sơn phong mới vừa ngưng thật, liền bộc phát ra vạn cổ thần quang, sơn văn dũng động, chấn áp hàng tỷ thế giới, hướng về phía thần công thiên tôn hung hăng va chạm đi. Đây là Đại Vũ Sơn chủ thành danh bảo khí, đỉnh phong thiên tôn chí bảo. Vũ trụ vạn trọng sơn. Tinh thần cung chủ liên thủ với Đại Vũ Sơn chủ trong nháy mắt thi triển ra bản thân mạnh nhất bảo vật, đồng thời, bên trong đỉnh phong thiên tôn thiêu đốt uy thế đáng sợ đến bậc nào, trực tiếp chấn động đến mức là chư thiên nổ tung. Không tốt, mau lui lại. Chung quanh, rất nhiều cường giả đã tại lúc trước trong chiến đấu xa xa thối lui, nhưng lúc này, vẫn là thần sắc đại biến, điên cuồng lui lại, cho dù hư thần điện chủ bực này đỉnh cấp thiên tôn cường giả, cũng mang theo Âu Dương thần nhanh chóng rút lui, ánh mắt hoảng sợ. Tinh thần cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ đây là căn bản không cho thần công thiên tôn mở miệng cơ hội, muốn đem đối phương trực tiếp đánh giết ở chỗ này, không giữ cho đối phương một chút chạy thoát thân cơ hội. Các ngươi, Cơ Thiên Diệu lão tổ mình cũng mộng, khó có thể tin nhìn tinh thần cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ. Rõ ràng thần công thiên tôn nhằm vào bọn họ cơ gia, giết bọn hắn cơ gia đệ tử, làm sao này tinh thần cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ biểu hiện so với bọn hắn cơ gia còn muốn tức giận, còn muốn gấp rút giết chết thần công thiên tôn đây. Lấy về phần hắn trong nháy mắt đều có chút ngẩn ra. Cơ Thiên Diệu lão tổ còn chờ cái gì? Cơ hội như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho thiên công tác giết chết ngươi cơ gia nhiều hơn đệ tử, mới bằng lòng vì ngươi cơ gia đệ tử xuất đầu sao? Tinh thần cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ thấy Cơ Thiên Diệu cư nhiên không ra tay, ảo ảo phẫn nộ quát. Giết, Cơ Thiên Diệu lão tổ trong lòng thức tỉnh, trong giây lát bất chấp. Quản tinh thần cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ tại sao động thủ đây, nhân quảng cáo. Góc truyện audio.com. Khi này 360 ngôi sao tạo thành đáng sợ tinh hải trấn áp xuống thời điểm, ở đây toàn bộ cường giả đều cảm thụ được một cổ không thể ngăn cản khí tức, từng cái ánh mắt trong đều toát ra vẻ hoảng sợ. Đây là 360 chu thiên tinh hải thần châu tinh thần cung chủ thành danh đỉnh phong thiên tôn bảo khi tinh thần cung chủ mà ngay cả loại bảo vật này đều thi triển ra, đây là muốn cường thế đánh giết thần công thiên tôn sao? Rất nhiều cường giả đều hít một hơi lãnh khí, xem như thành danh cường giả, mọi người tự nhiên đều biết tinh thần cung chủ thủ đoạn, mà 360 ngôi sao Hải Thần Châu, là tinh thần cung chủ thành danh bảo vật chỉ có tại thảm thiết nhất lúc đang chém giết sau mới có thể thi triển. Mà ở tinh thần cung chủ thi triển ra chư thiên tinh thần thời điểm. Đại Vũ Sơn chủ cũng động. Ha ha ha, ta Đại Vũ Thần Sơn, cũng không ưa nhất ỷ thế hiếp người hạng người, thần công thiên tôn ỷ vào thực lực cường hãn, bảo vật rất nhiều, tại cổ giới ức hiếp cổ tộc cơ gia, trời đất không tha, bản tọa thân làm Đại Vũ Sơn chủ, nhân tộc đỉnh phong thiên tôn, há lại cho như vậy sự tình phát sinh. Đại Vũ Sơn chủ quát chói tai tiếng chấn cửu thiên. Trong khoảnh khắc trong thân thể hắn, từng cái cổ xưa ngọn núi xuất hiện, từng cái ngọn núi hư ảnh, liên tục chồng chất lên nhau, cuối cùng một tòa chừng ức núi cao vạn trượng phong, hiện lên ở Đại Vũ Sơn chủ trong tay. Này một tòa sơn phong mới vừa ngưng thật, liền bộc phát ra vạn cổ thần quang, sơn văn dũng động, chấn áp hàng tỷ thế giới, hướng về phía thần công thiên tôn hung hăng va chạm đi. Đây là Đại Vũ Sơn chủ thành danh bảo khí, đỉnh phong thiên tôn chí bảo. Vũ trụ vạn trọng sơn. Tinh thần cung chủ liên thủ với Đại Vũ Sơn chủ trong nháy mắt thi triển ra bản thân mạnh nhất bảo vật, đồng thời, bên trong đỉnh phong thiên tôn thiêu đốt uy thế đáng sợ đến bậc nào, trực tiếp chấn động đến mức là chư thiên nổ tung. Không tốt, mau lui lại. Chung quanh, rất nhiều cường giả đã tại lúc trước trong chiến đấu xa xa thối lui, nhưng lúc này, vẫn là thần sắc đại biến, điên cuồng lui lại, cho dù hư thần điện chủ bực này đỉnh cấp thiên tôn cường giả, cũng mang theo Âu Dương thần nhanh chóng rút lui, ánh mắt hoảng sợ. Tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ đây là căn bản không cho thần công thiên tôn mở miệng cơ hội, muốn đem đối phương trực tiếp đánh giết ở chỗ này, không giữ cho đối phương một chút chạy thoát thân cơ hội. Các ngươi, Cơ Thiên Diệu lão tổ mình cũng mộng, khó có thể tin nhìn tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ. Rõ ràng thần công thiên tôn nhằm vào bọn họ Cơ gia, giết bọn hắn Cơ gia đệ tử, làm sao này tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ biểu hiện so với bọn hắn Cơ gia còn muốn tức giận, còn muốn gấp rút giết chết thần công thiên tôn đây. Lấy về phần hắn trong nháy mắt đều có chút ngẩn ra. Cơ Thiên Diệu lão tổ còn chờ cái gì? Cơ hội như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho thiên công tác giết chết ngươi Cơ gia nhiều hơn đệ tử, mới bằng lòng vì ngươi Cơ gia đệ tử xuất đầu sao? Tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ thấy Cơ Thiên Diệu cư nhiên không ra tay, ảo ảo phẫn nộ quát. Giết, Cơ Thiên Diệu lão tổ trong lòng thức tỉnh, trong giây lát bất chấp. Quản tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ tại sao động thủ đây, nhân quảng cáo. Góc truyện audio.com Thần công thiên tôn lúc trước ngăn trở bọn họ, mặc cho thiên công tác đệ tử tại hắn Cơ gia dương ngoài, đáng chết. Nhân cơ hội này, lấy chính Cơ gia chi danh, rít lên một tiếng, Cơ Thiên Diệu lão tổ cũng biết đây là một cơ hội, trên thân cuồn cuộn cổ tộc chi lực trong nháy mắt toát ra. Giống, trong lúc mơ hồ, mọi người phảng phất thấy Cơ Thiên Diệu lão tổ đỉnh đầu, một đầu sương mù hỗn độn cổ thú hiện lên, như là một đầu loài chim, nở rộ thần vũ, phóng lên cao. Giết, giết, giết, Cơ Thiên Tề Cơ Nam An cùng Cơ gia rất nhiều thiên tôn, cũng nhất tề gầm thét tại Cơ Thiên Diệu tam đại đỉnh phong thiên tôn cường giả dẫn tới, ước chừng 6-7 tên thiên tôn, đồng loạt ra tay. Nhất đạo 7 màu hồng quang, phóng lên cao, đè gầy vũ trụ tăng thương, cùng đại vũ sơn chủ, tinh thần cung chủ công kích liên hợp cùng nhau, thẳng hướng thần công thiên tôn. Thiên địa biến sắc, Tiêu Vô Tận đám người kinh sợ lui lại, một kích này, thật đáng sợ, tam đại đỉnh phong thiên tôn cường giả đồng loạt ra tay, như vậy uy thế, người nào có thể ngăn. Thần công thiên tôn, xong. Đây là mọi người trong đầu duy nhất ý niệm trong đầu. Cho dù thần công thiên tôn cường thịnh trở lại, cũng không khả năng ngăn cản đáng sợ như thế công kích. Giờ khắc này, rất nhiều cường giả đều dục dịch trong lòng lóe lên, trầm tư có hay không lợi dụng khi thần công thiên tôn ngã xuống trong nháy mắt cướp đoạt như vậy một hai kiện bảo vật. Đây chính là 10 cái đỉnh cấp thiên tôn chí bảo à, cướp được bất luận một cái nào, đều đủ để cho bọn họ chỗ thế lực thực lực đề thăng một cái cấp bậc. Trong nháy mắt mỗi người ánh mắt đều nồng nhiệt gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không thần công thiên tôn. Nhưng mà khi bọn hắn ánh mắt rơi vào thần công thiên tôn trên thân thời điểm tất cả mọi người ngơ ngẩn. Đối mặt tinh thần cung chủ, đại vũ sơn chủ, Cơ Thiên Diệu lão tổ cùng vô số cường giả liên thủ công kích trước bị đánh lùi lại thần công thiên tôn trên mặt chẳng những không có bất kỳ kinh hoàng nào chi sắc, ngược lại, lặng yên vẽ lên một chút nở nụ cười trào phúng. Rầm, dưới con mắt mọi người, thần công thiên tôn dĩ nhiên trực tiếp thu hồi toàn bộ đỉnh cấp thiên tôn bảo khí, chỉ để lại khắc hẳn một thân một người. Khóe miệng hắn cười khẽ, mang theo băng lãnh, mang theo lạnh lùng. Tinh thần cung chủ, đại vũ sơn chủ, hai người các ngươi thật lớn mật dám đối với bản tọa hạ sát thủ, rất tốt, ngươi đã tinh thần cung cùng đại vũ thần sơn vi phạm nhân tộc lệnh cấm, không có gì để nói, bản tọa hôm nay liền diệt ngươi hai thế lực lớn, vì nhân tộc trừ hại. Thần công thiên tôn tiếng ầm ầm âm quanh quần cổ giới thiên địa nhân, quảng cáo. Khiến rất nhiều người ngẩn người, này thần công thiên tôn điên sao? Đều loại thời điểm này, lại vẫn tranh đua miệng lưỡi. Nhưng mà, bọn họ ý niệm trong đầu còn chưa rơi xuống. Rầm rầm rầm, lúc này, thần công thiên tôn trên thân, khí tức đáng sợ bao phủ. Một cổ khiến cho mọi người đều hít thở không thông khí tức tràn ngập ra. Nếu như nói lúc trước thần công thiên tôn đứng ngạo nghễ tại Cơ gia vùng trời, cho người ta cảm giác giống như một tòa thẳng thủng trời cao cự sơn nói, như vậy hiện tại thần công thiên tôn cho người ta cảm giác lại như là đứng ngạo nghễ ở trong thiên địa một cái thiên thần, không thể địch nổi. Góc truyện audio.com Thần công thiên tôn lúc trước ngăn trở bọn họ, mặc cho thiên công tác đệ tử tại hắn Cơ gia dương ngoài, đáng chết. Nhân cơ hội này, lấy chính Cơ gia chi danh, rít lên một tiếng, Cơ Thiên Diệu lão tổ cũng biết đây là một cơ hội, trên thân cuồn cuộn cổ tộc chi lực trong nháy mắt toát ra. Giống, trong lúc mơ hồ, mọi người phảng phất thấy Cơ Thiên Diệu lão tổ đỉnh đầu, một đầu sương mù hỗn độn cổ thú hiện lên, như là một đầu loài chim, nở rộ thần vũ, phóng lên cao. Giết, giết, giết, Cơ Thiên Tề Cơ Nam An cùng Cơ gia rất nhiều thiên tôn, cũng nhất tề gầm thét tại Cơ Thiên Diệu tam đại đỉnh phong thiên tôn cường giả dẫn tới, ước chừng 6-7 tên thiên tôn, đồng loạt ra tay.